Chương 398, Địa ngục huynh đệ, lần nữa gặp mặt. Nàng đứng tại chỗ. Cầm gìn gà gì đờ hát củ rộ hò dị, cu nở dê đứng tại chỗ. Hai người đứng tại chỗ tư thế khác biệt, lại vô cùng thống nhất ngẩng đầu nhìn trên không trung. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo di chuyển nhanh chóng hỏa diễm. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đó là một khỏa thiên thạch. Nó mang theo thiêu đốt ánh lửa, hướng về một phương hướng nào đó nhanh chóng hạ xuống. Thiên thạch rơi xuống, tại cả mẹn gì đỡ thế giới cũng không tính là cái gì đáng phải ngạc nhiên sự tình. Cù dồ hò nắm gìn gạ gì đỡ hoát, lông mày thật sâu nhíu một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Thật giống như, viên kia thiên thạch bên trong có cái gì nhường hắn cảm thấy đè nén tồn tại. Nàn miệng sừng hơi hơi nhất câu, trong mắt lóe lên quan mang. Cùng bên cạnh cụ rồ hò khác biệt, nắm giữ đánh dấu hệ thống chính hắn, có thể không nhìn cái kia cực xa khoảng cách. Hắn tại hỏa diễm thiêu đốt thiên thạch bên trong, phát hiện rất bao sâu màu xanh lá cây hởm. Những cái kia hởm cũng đều là ban đầu giai đoạn, cũng không có tiến hóa làm côn trùng trưởng thành. Đáng giá để ý là, hởm số lượng không thiếu. Thô sơ giản lược tính toán, chí ít có gần trăm cái. Làm thế nhưng là nhớ kỹ, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, hởm số lượng cũng không có nhiều như vậy. Ngược lại là tại trong vũ trụ, cái kia vân thạch khổng lồ bên trong có lấy không cách nào đoán chừng khổng lồ số lượng. Quan sát một hồi, nàng thu hồi ánh mắt. Những cái kia hởm hởm thực lực mặc dù không mạnh, lại có một cái làm người nhức đầu năng lực, bắt trước ngụy trang. Hắn cũng không muốn ra mạ bủ kỳ cả gìn, dù có mì bọn người bị bắt trước ngụy trang. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải nghiêm túc đề phòng. Nàng, người kỵ sĩ này mặt đồng hồ là cụ rộ hò dưới lúc này mở miệng lần nữa. Hắn nghiêm túc nhìn một chút trong tay hoa lệ mặt đồng hồ, ngữ khí có chút ngộng. Dựa theo cách làm bình thường, người kỵ sĩ này mặt đồng hồ không phải hẳn là chính mình mà vương đại nhân sao? Đây là gìn gạ gì đờ hoát, là thuộc về ngươi tối cường gì đờ hoát. Nàng cười trả lời. Dứt bỏ hồng hò bên ngoài, gìn gạ gì đờ hoát đích thật là cụ rộ hò tối cường biến thân đạo cụ. Thuộc về ta tối cường đạo cụ cụ rộ hò biểu lộ càng ngậm bút. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Chính mình sẽ có như thế một cái biến thân đạo cụ. Trước mặt nạn là thế nào biết đến hắn đối với nạn lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Tiếc nuối là, cho đến trước mắt không ai biết lai lịch của hắn. Ngoại trừ mặt ngoài tin tức chi, tìm không thấy mảy may tư liệu. Không chút nào khoa trương mà nói, liền nạn cái tên này hay là hắn nói cho bọn hắn. Thay lời khác đem, hắn có phải hay không gọi cái tên này đều không nhất định. Thân là tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên cạnh túi khôn. Cú dô hò dễ cờ cực cao. Nàng không nói, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi thăm. Cú dô hò dĩ nghĩ hắn không biết. Nàng nếu là nghe được, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Hắn nơi nào có cái gì ẩn tàng bí mật. Chính mình là một cái đi ngang qua cả mẹn gì đờ thôi. Nàng, chúng ta cũng trở về đi. Cú dô hò đem gìn gạ gì đờ hát thu lại, thấp giọng nói. Hắn nhất định phải đi tìm mà vương đại nhân. Tự tay đánh bại mình thích nữ sinh. Tổ kỳ họa sổ gỗ tâm tình bây giờ chắc chắn không tốt. Vì phòng ngừa hắn làm chuyện ngu xuẩn gì, cụ dô hò cảm thấy mình nhất định muốn nhìn chằm chằm hắn. 2019 ma vương đại nhân còn chưa đủ thành thủ. Nếu là tương lai thời không mạ z y ho, hắn làm cái gì đều sẽ là đúng. Cho dù là không đúng, lấy cái kia làm cho người khó mà kháng cự sức mạnh, cũng vô pháp phản kháng hắn. Đó là chân chính vương giả trước mặt tổ kỳ họa sổ gỗ. Nhiều nhất là một cái tiểu ma vương. Nghe được cụ dô hò dư lời nói, nàng gật gật đầu. Hắn mục đích tới nơi này đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục đợi. Hai người trở về hướng 9 giờ tới 5 giờ về đường thời điểm. À tô phong an, hệ à gụ dụ mạ, bên kia cái bản làm phiền ngươi dọn dẹp một chút. Cả dạ à mạ nạ một bên quét rác, một bên nói khẽ. Dù ghệ mì sở ý chia sau khi trở về, nàng phòng ăn sinh ý càng náo nhiệt. Thật ngư tiểu thư. Xin đừng nên để ý tới sa đọa tại trong địa ngục người. Hệ ạ gù rủ mạ sáo nửa nằm trên ghế, miễn cưỡng trả lời. Cả dạ ạ mạ nạ, hệ ạ gù rủ mạ cả dạ ạ mạ nạ một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngươi nhận tâm để cho ta liên tục làm việc sao thân là lão bản, nàng hoàn toàn có thể mệnh lệnh hắn. Chỉ bất quá, nàng không có lựa chọn làm như vậy, mà là đổi một loại phương thức. Đang bận rộn sủ ghệ mì sở y chia xem xét nhìn lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ai ạ gụ rủ mạ xảo thật sâu thở dài, từ trên ghế đứng dậy. Kita hắn vừa mới đứng dậy, A tổ phòng ăn đại môn bị đẩy ra. Hoan nghênh quang lâm. Cả dạ ạ ma nạ vội vàng lên tiếng. Ngoài cửa, một cái ăn hơi béo thanh niên xuất hiện. Đại ca, đã lâu không gặp, hắn không nhìn cả dạ ạ ma nạ, chậm rãi nói.